Kim tuế vô ưu thập vĩ thố. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Hoàn vừa né tránh một cách hèn nhát, vừa đếm phi tiêu, còn 80, lúc này, đao quang lóe lên. Dư Hoàn nheo mắt, phi tiêu cũng dừng lại trong giây lát, ngẩng đầu lên, A Nhiễm đứng giữa bốn người đang vây công. Một người một đao, bốn người kia đã ngã xuống, hoàn toàn tắt thở. Dư Hoàn, Lưu Tinh Biểu, đã xảy ra chuyện gì? Trong lúc hai người bọn họ đang giằng co, A Nhiễm đã dùng đao tu la mạnh mẽ phá vỡ lưới. Này, ánh mắt Dư Hoàn hơi thay đổi, hít sâu một hơi, lẩm bẩm, đây là đã học được 9/9 bản lĩnh của đao tu la. Tuổi còn trẻ như vậy, giọng nói gần như biến mất trong màn đêm. Lưu Tinh Biểu dường như cũng hoàn hồn, bắt đầu tấn công A Nhiễm. A Nhiễm đứng giữa bốn thi thể, né tránh Lưu Tinh Biểu. Lực đạo phi tiêu đang giảm dần, chứng tỏ Lưu Tinh Biểu đang rời đi, khoảng cách giữa bọn họ ngày càng xa. Tên đó đã chạy trốn, không đuổi theo sao? Giọng nói của Dư Hoàn vang lên, có chút nghi ngờ. A Nhiễm không trả lời, cô cúi người nhặt con đê a o găm từ dưới đất lên, cân nhắc, sau đó ánh mắt sắc bén, vèo, con đê a o găm b a n về một hướng nào đó. A, một tiếng hét ngắn ngủi, tiếng vật nặng ngã xuống đất vang lên từ xa. A Nhiễm bình tĩnh quay người lại, Lưu Tinh Biểu đã chết. Hành động này khiến Dư Hoàn gần như nín thở, một lúc sau mới hoàn hồn. Anh ta chui ra từ sau tủ đã mục nát hoàn toàn, giơ ngón tay cái lên, giỏi, tuổi còn trẻ, võ công lại cao như vậy. Dư Hoàn chui ra từ sau tủ, giọng điệu thay đổi, ngươi và Trần Lưu, sát lộ đao là quan hệ gì? A Nhiễm ngồi xuống, không trả lời, ngươi không nói ta cũng biết, ngươi chắc là đồ đệ của hắn ta. Dư Hoàn ngồi xuống, ánh mắt chạm vào đống lửa bên cạnh, sau đó nhăn nhó, thời tiết lạnh quá, gà quay nguội rồi, lại không ngon nữa, đám người này thật là, sao không đợi chúng ta ăn xong rồi mới đến, giết người, còn phải chọn thời gian sao? A Nhiễm im lặng, đưa tay sờ sờ vò rượu, cũng đã nguội rồi, hâm nóng lại đi, hai, được rồi. Dư Hoàn lại bắt đầu nướng gà quay. Người này dường như tính hay nói nhiều, tiếp tục lải nhải, sư phụ của ngươi hiện giờ thế nào? Hắn ta biến mất mười mấy năm rồi, còn tưởng thật sự đã hoàn toàn rút lui khỏi giang hồ, không ngờ lại nhận ngươi làm đồ đệ, võ công rất mạnh, không bao lâu nữa e rằng lại gây nên sóng gió. Câu cuối cùng anh ta không nói ra. A Nhiễm kỳ quái, ngươi rất hiểu hắn ta. Người này dường như còn hiểu sư phụ cô hơn cả cô. Không, phải nói là người này dường như biết rất nhiều chuyện. Bí mật như điểm yếu của Lưu Tinh Biểu, anh ta cũng biết. Dư Hoàn, không đơn giản như anh ta thể hiện. A Nhiễm đang đánh giá anh ta. Dư Hoàn lật gà quay. Kẻ nào trong giang hồ không biết sát lộ đao? Hiện nay đệ nhất loan đao là Cốc Kỳ, xếp hạng thứ tư hiệp khách Sơn Trang. Nhưng nghe nói, năm xưa sát lộ đao Trần Lưu đã từng áp đảo Cốc Kỳ. Sau đó Trần Lưu thua một trận, tự chặt đứt một cánh tay, sát lộ đao mới biến mất. Đương nhiên, không bao lâu nữa bọn họ sẽ nhớ ra. Nhớ đến, sát lộ đao, hung ác đó. Dư Hoàn liếc nhìn cô, A Nhiễm nghiêm túc hỏi. Thua cho ai? Cô nhớ đến cánh tay bị đứt của sư phụ, dường như ông ấy không quan tâm lắm, còn thường xuyên lấy ra để nói đùa. Nhưng bao nhiêu năm nay, ông ấy chưa từng xuống núi. Cũng không phải là không quan tâm chứ. Thiên hạ đệ nhất kiếm, Dư Vấn Thiên. Dư Hoàn chậm rãi nói, thiên hạ đệ nhất đao, thua cho thiên hạ đệ nhất kiếm. A Nhiễm nhìn anh ta. Cách chương.